Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 41 lịch luyện. Đối với hư danh trong chốn võ lâm, phương tiên căn bản mặc kệ. Hắn để ý là phối hợp tin tức Kim Phong Tế Vũ Lâu đánh chết Nhiếp Ẩn Long, liên tục càn quét phân đà Trích Tinh Lâu đạt được chiến lợi phẩm. Hai khối tàn đồ màu ám kim cỡ lòng bàn tay, nằm gọn trong tay hắn. Phía trên là văn tự rậm rạp chằng chịt, chiêu thức tâm pháp, cùng với các loại kỹ xảo minh tưởng. Nếu như gộp thêm Bạch Hổ tàn đồ ở trong tay hắn, vừa vặn cấu thành một quyển tuyệt học tiên thiên Bạch Hổ thất thương quyền hoàn chỉnh. Xem ra, lúc trước phần quyền pháp này chia ra làm ba, hai phần trong đó rơi vào trong tay Trích Tinh Lâu, còn có một phần, không biết như thế nào bị giấu ở trong một quyển nội công tâm pháp phổ thông bị ta trùng hợp phát hiện. Phương Tiên gật đầu, một lần nữa lĩnh hội tuyệt học tiên thiên hoàn chỉnh. Bạch Hổ thất thương quyền hai tầng trước, không khác với những gì hắn lĩnh ngộ, chính là có thêm một ít kỹ xảo cùng chiêu thức. Chân chính làm hắn động dung chính nội dung tầng thứ ba. Bạch Hổ thất thương quyền tầng thứ nhất Bạch Hổ nhập thân, tầng thứ hai huyệt khiếu ẩn thần, đến tầng thứ ba chính là dẫn tinh quang nhập thể, mượn thiên địa chi thế, khiến từng chiêu từng thức mang theo thiên địa chi uy, đây là cảnh giới thiên nhân hợp nhất đại tông sư. Tinh quang loại vật này chân thật tồn tại, có thể hấp thu vào cơ thể sao? Phương Tiên cảm thấy có chút không đúng, nếu như là thật, vậy đã thoát ly phạm trù võ công, là pháp thuật thần thông nhất lưu. Hắn rời khỏi sơn động cư trú tạm thời, bước ra ngoài. Lúc này trời đã vào đêm, đắm chìm ở trong tinh huy sáng lạng, Phương Tiên bỗng nhiên triển khai tư thế, luyện quyền dưới ánh trăng. Vù vù. Trong lúc luyện quyền, chiêu thức biến chuyển như ý, giống như một con đại bạch hổ thành tinh. Tồn tưởng thiên cung bạch hổ tinh thất sát tinh quang nhập ngã thể, cấp cấp như luật lệnh. Phương Tiên phát tán tinh thần, cả người như điên như ma, hốt hoảng. Một đêm đi qua, không có gì phát sinh. Tầng thứ ba này, không phải là giả đấy chứ. Hắn lấy ra bạch hổ thất thương quyền phủ, nội tâm âm thầm lắc đầu quả nhiên. Cảnh giới đại tông sư, không phải dễ dàng luyện thành như vậy. Bất quá, Phương Tiên có áp chủ bài là bàn tay vàng. Theo tâm niệm vừa động, đại lượng hỗn nguyên chân khí quán chú nhập mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Một tầng cảm ngộ võ công hiện hiện ra. Ầm ầm. Phương Tiên chấn động toàn thân, muốn tinh quang nhập vào cơ thể, cần ý chí tinh thần cùng với tâm tình cường đại duy trì, cũng có yêu cầu đối với chân khí y. Hiện tại mình kém rất nhiều. Lúc này cần nhất chính là không ngừng chiến đấu, du lịch, luyện hỗn nguyên chân khí đến đại thành, đồng thời dung nạp thiên địa chi thế vào tâm, đến lúc đó liền nước chảy thành sông. Mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn cảm ngộ võ công cũng không phải giúp hắn trực tiếp tu thành võ công, mà là minh ngộ ra con đường phía trước. Vừa vặn thừa dịp này, du lịch thiên hạ, mở mang kiến thức. Đây là chuyện trước đó hắn muốn làm. Trước kia rời khỏi Đại Thanh Sơn, những chuyện phát sinh lần lượt xuất hiện ở trong mắt Phương Tiên. Môn phái đấu đá, cảm bấy võ lâm đại hội, kim đao phản bội. Giang hồ, đây là giang hồ. Cũng không phải tốt đẹp như những gì thiếu niên nhiệt huyết tưởng tượng, mà là tràn ngập dơ bẩn dối trá, giống như một cái vũng bùn. Bất kỳ võ giả nào hãm vào trong đó, liền không thể ra được. Trần thế như triều nhân như thủy, trích thán giang hồ kỷ nhân hồi. Đại Ma Quốc. Quốc gia này nằm ở phía Tây Nguyên Vũ Quốc, nếu như tiếp tục tiến về Tây, liền có thể đến Hoàng Tuyệt Sơn Mạch Đại Lục đệ nhất phong Tiếp Thiên Phong, ai tại nơi đó. Ở trên cổ đảo, Phương Tiên cưới một thớt ngựa gầy ốm, đi đến một chỗ dịch trạm ven đường. Trang phục người nơi khác với Nguyên Vũ Quốc, thích dùng khăn trùm bao bọc đầu, đã có người da đen toàn thân đen như than, cũng có thương nhân người hồ tóc vàng mắt xanh. Phương Tiên cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mua rượu thịt, vừa ăn vừa thám thính chút tin tức. Thời điểm hắn du lịch thiên hạ đã qua mấy năm, hắn đã từng chèo thuyền du ngoạn ở Đông Hải quyết đấu rất nhiều cao thủ hải ngoại, cũng từng xâm nhập phía Nam chém giết với hung thú ở trong nơi rừng thiên nước độc, càng thượng bắc nhìn ngắm cánh đồng tuyết, muốn nhìn thấy thiên địa chi cực. Cho tới hiện tại, chỉ kém một mục tiêu cuối cùng, đó chính là leo lên ngọn núi cao nhất. Leo lên ngọn núi cao nhất, nhìn cảnh sắc đẹp nhất, tự do giống như gió. Mặc dù lúc này hắn lôi tha lôi thôi, mặt đầy sâu, nhưng trạng thái tốt chưa từng có, một thân chân khí hoạt bát, chỉ kém một tia cuối cùng sẽ đạt đến cảnh giới đại thành viên mãn. Nguyên Vũ Quốc Võ Cử. Thời điểm này, một vài tiếng nói chuyện đưa tới sự chú ý của Phương Tiên. Đó là một bàn ngồi ở góc Tây Nam, từ một đôi với ông cháu kết hợp với khách vãng lai thỉnh thoảng bàn luận viển vông. Từ khi Nguyên Vũ Quốc áp dụng tân pháp đến nay, huyết đấu giữa võ giả trong nước ngày càng ít, là chuyện tốt a. Tiểu lão nhân chuẩn bị dẫn tôn tử đến, hy vọng có thể tiến nhập võ học đường, tương lai khảo thí võ cử. Vị gia gia kia mặt mũi tràn đầy cưng chiều nhìn qua tôn tử khỏe mạnh kháo khỉnh ở bên cạnh, cảm khái nói. Hắc hắc! Vậy ngươi phải thất vọng rồi. Một võ giả khác lắc đầu, hiện giờ ở trong Nguyên Vũ Quốc công chính quy U, A, N, B, H, U trách đánh giá cửu phẩm võ giả đến từ thế gia cùng đại tông phái. Võ giả phổ thông nhàn tản, không làm tay sai cho thế gia môn phái, căn bản vô pháp ra mặt. Cái gì thần sắc lão giả biến đổi đây? Ở quê hương tiểu lão nhân chưa từng nghe qua. Hơn nữa, mấy năm gần đây ở trong Nguyên Vũ Quốc, một mảnh gió tanh mưa máu, chỉ là ngoại nhân căn bản không biết mà thôi, ngay cả Kim Phong Tế Vũ Lâu vẫn luôn trung lập cũng bị đuổi ra khỏi quốc gia. Nghe nói tới Đại Ma Quốc phát triển, chung quy nơi này thương nghiệp phát đạt. Kia võ giả lại cảm thán một tiếng. Đại tông sư Sở Cuồng Nhân, Song Long Nhiếp Ẩn Long còn có lục trưởng môn viên Đính Thiên Viên tông sư. Những năm nay tuyệt đỉnh cao thủ chết ở Nguyên Vũ Quốc còn ít sao? Một người bên cạnh thở dài, bất quá, loạn cục như thế, mới có tân tinh xuất hiện. Ví dụ như vị Bạch Hổ Tinh Quy U, A, Nơ Ca Y, A, nghe nói vẫn chưa tới 20, đã có thể chém giết tông sư, là tuyệt đỉnh võ giả trời sinh. Lão đầu lập tức hào hứng, tiểu hổ nhà ta thích nhất vị tiền bối kia. Ha ha! Giang hồ lớn như vậy, lại có mấy Bạch Hổ Tinh quân đâu chứ, ngược lại võ giả chết ở ven đường không ai nhặt xác nhiều vô số kể. Đồng thời, từ sau khi Bạch Hổ Tinh quân đánh chết Nhiếp Ẩn Long liền mai danh ẩn tích, có lẽ đã chết. Võ giả trẻ tuổi đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cái gì ngươi dám nguyền rủa tiền bối? Một tên thanh niên mang quyền sao nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn thiết quyền ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Võ giả trẻ tuổi nói chuyện cầm đoạn mâu trong tay, đầu thương đâm tới, như bách điểu triều phượng. Chỉ một thoáng, bên trong dịch trạm hỗn loạn một mảnh, không ít người chạy trối chết. Võ giả quyết đấu, ngộ thương người vô tội cũng không nói chơi. Nhưng hai võ giả mới ra một chiêu, thân hình liền không nhúc nhích nữa. Tới gần chút, còn có thể thấy được trên trán bọn họ xuất hiện mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Muốn đánh ra ngoài đánh, đừng đánh ở chỗ này, ngộ thương người khác sẽ không tốt. Phương Tiên buông bát rượu xuống, mở miệng nói. Hắn mới vừa rồi là đang tìm tòi diệu dụng của tâm linh, thoáng phóng thích khí thế, áp chế hai tên tiểu gia hỏa một chút, không ngờ hiệu quả lại rất tốt. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 42 dị biến. Ăn uống no đủ, Phương Tiên tiếp tục lên đường. Hắn cưới ngựa gầy, chuẩn bị một đường hướng Tây, đi đến Hoành Đoạn Sơn Mạch tiếp tiên phong. Ở ven đường, sớm đã có mấy người chờ đợi. Vãn bối Thạch Không Chương Hạc. Bái kiến tiền bối. Đây là hai tên võ giả chỉ vì một chút tranh cãi mà ra tay đánh nhau. Trừ bọn họ ra, còn có đôi ông cháu kia lão hủ Lôi Tửu, mang theo tôn nhi Lôi Tiểu Hổ. Bái kiến đại hiệp, đa tạ đại hiệp lúc trước trưởng nghĩa tương trợ. lão đầu vội vàng để cho tôn tử lôi tiểu hổ hành đại lễ, hiển nhiên cũng là một người tinh ý. Chỉ là tiện tay làm, không cần cảm ơn ta. Các ngươi đi đi. Phương Tiên vẫy vẫy tay, biết những ngưng người này tới cầu cơ duyên. Dù sao mình rất mạnh. Hơn nữa ở trong dịch trạm xuất thủ, hiển nhiên tâm địa không xấu, cho dù không thành cũng sẽ không bị trừng phạt. Bằng không nếu là ma đầu giết người, mấy người kia nhất định sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Hắn cũng không có đợi lão giả mở miệng nói, trực tiếp hai chân kẹp lấy để cho lão mã tiếp tục đi. Đợi một chút, tiền bối. Tôn nhi ta căn cốt bất phàm, lúc mới sinh ra có bạch hổ đi vào giấc mộng. Có cao nhân nói nó là thiên thượng tinh tú đến thế gian, tương lai nhất định có một phen thành tựu. Lão giả có chút nóng này, vội vàng nói. Ha ha! Phương Tiên cười to, võ giả chúng ta, không tin số mệnh. Ngài nói lời này, ngược lại rơi xuống tầm thường. Nguyên bản hắn còn có chút hứng thú với phen hâm một mình, nhưng hiện tại lại cảm thấy vô vị. Tiếp Thiên Phong. Đây là nơi cao nhất Hoành Đoạn Sơn Mạch, ít ai lui tới. Một ngày này, nó rốt cuộc nghênh đón một người đến khiêu chiến. Phương Tiên mặc áo da thật dày, thân hình nhỏ như một con kiến, không ngừng dọc theo thân núi trèo lên. 1000 mét, 2000 mét, 3000 mét. Không biết bắt đầu từ khi nào, bốn phía đã bị băng tuyết bao trùm, vô cùng tráng lệ, có thể xưng là kỳ quan. Vù vù. Cuồng phong càn quét, gần như có thể thổi bay người lên. Tầng băng nhìn như cứng rắn kia có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, hóa thành khe hở ma dược thôn phệ sinh mệnh. Nhưng những thứ này đều không thể ngăn cản Phương Tiên. Hắn không ngừng leo lên phía trên. Không khí dần dần mỏng manh, khiến người ta hít thở không thông. Chân khí trong cơ thể Phương Tiên lưu chuyển, khu hàn giữ ấm chuyển từ hô hấp bên ngoài sang hô hấp bên trong, tận lực giảm bớt hao tổn. Ngọn núi này đoán chừng 8.000 mét trở lên, có lẽ là 9.000 mét, 10.000 mét. Thế nhưng, không có gì có thể ngăn cản ta. Hắn lầm bầm, lại tiếp tục leo lên. Đột nhiên tầm mắt chợt thay đổi. Lúc này Phương Tiên mới phát hiện toàn bộ Tiếp Thiên Phong đã bị hắn giẫm ở dưới chân. Sơn vi tuyệt đỉnh ngã vi phong, ha ha. Hắn vui sướng cười to, âm thanh vang vọng khắp nơi. Rầm rầm, có tuyết rơi xuống, giống như một mảnh hải dương trắng xóa dao độn, hình thành tuyết lở khủng khiếp. Thật đẹp. Phương Tiên kìm lòng không được lầm bầm, cảm nhận được dưới hoàn cảnh mãnh liệt đè ép, hỗn nguyên chân khí của mình được rèn luyện rất nhiều, còn có tâm tình cải biến, hình thành một loại đột phá tự nhiên. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tinh tế thưởng thức phong cảnh nơi đây. Mở ngoặc tròn hỗn nguyên chân khí đại thành, đóng ngoặc tròn. Võ giả cấp bậc tông sư chính là chân khí đại thành, còn có thành thạo chiêu thức võ công, kinh nghiệm chiến đấu chuẩn xác. Hiện tại trên phương diện tích góp chân khí, Phương Tiên đã không thua kém võ giả thế hệ trước mảy may. Hắn mở mắt, phát hiện trời đã vào ban đêm. Đang ở đỉnh núi, ngàn vạn tầng mây cuồn cuộn lượn vòng ở dưới chân thương không trên đỉnh đầu, chu thiên tinh thần tựa hồ lấy hắn làm trung tâm, không ngừng xoay tròn. Tình cảnh này, trước kia nằm mơ cũng không nghĩ tới. Phương Tiên tham lam nhìn lấy, muốn ghi chép hình ảnh này vào trong lòng. Tông sư chân khí, tông sư tâm cảnh, lúc này ta luyện tầng thứ 3 bạch hổ thất thương quyền, hẳn sẽ nước chảy thành sông đi. Hắn thì thào tự nói, bỗng nhiên đứng dậy. Tồn tưởng thiên cung bạch hổ tinh thất sát tinh quang nhập ngã thể, cấp cấp như luật lệnh. Minh tưởng bạch hổ, quan tưởng tinh thần tiếp dẫn hào quang. Tinh thần Phương Tiên bỗng nhiên tiến nhập một loại cảnh giới tối tăm. Đại tông sư thiên nhân hợp nhất, chính là mắt trước tự nhiên, thần thông tự nhiên. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được huyệt bách hội ở đỉnh đầu hơi mát mẻ, tựa hồ gông xiềng được mở ra để cho một chút khí tức băng lãnh quán trú nhập vào trong đầu. Tốt! Phương Tiên đại hỉ, chỉ cần kiên trì bền bỉ, ta liền có thể triệt để luyện thành tầng thứ 3 Bạch Hổ Thất Thương Quyền, tiến giai cảnh giới đại tông sư. Hả? Trong lúc bất chợt, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Một quyển bí tịch đã bị hắn quên lãng thật lâu, hiện ra ở trong ký ức. Là bản sao đồng huyền bí lục. Văn tự kỳ gì ở phía trên đột nhiên có thể lý giải một chút. Chi chi. Một loại âm thanh kỳ quái truyền vào lỗ tai Phương Tiên, giống như thiên thể chi âm. Đó là tinh thần, đó là quang, đó là tất cả. A. Mặt mũi Phương Tiên vặn vẹo, đây là đại tông sư chi đạo thiên nhân hợp nhất hay là thiên địa muốn ô nhiễm ta? Hắn cảm thấy tinh thần của mình được vô hạn tăng cao, tựa hồ muốn dung hợp cùng phiến thiên địa này. Nhưng thiên địa bất nhân, hỗn độn, đạm mạc, kinh khủng, đồng thời quán trú vào trong tâm linh Phương Tiên. Ở giữa thiên địa có đại kinh khủng. Vừa nghĩ đến đây, tinh quang bị tiếp dẫn tựa hồ phát sinh biến dị, mang theo một chút màu sắc kỳ dị trải rộng toàn thân Phương Tiên. Ngày hôm sau, sáng sớm, đỉnh Tiếp Thiên Phong, một người phủ đầy băng tuyết đột nhiên nhúc nhích. Răng rắc, băng xương trên người rạn nứt, rơi lả tả trên đất, hiện ra thân hình Phương Tiên. Duyên phận cùng thế giới trước tựa hồ vô pháp triệt để chặt đứt. Hắn nhìn qua hai tay của mình, thì thào tự nói, hồi tưởng lại tối hôm qua phát sinh chuyện gì. Nguyên bản, Phương Tiên dự định từng bước tu luyện tầng thứ 3 Bạch Hổ Thất Thương Quyền, không biết khi nào mới có thể tiến nhập cảnh giới đại tông sư. Vốn lấy đột phá làm cơ hội, lại cộng thêm nhân tố hoàn cảnh, hắn nhớ lại bản sao đồng huyền bí lục, linh cơ khẽ động thoáng hiểu một chút ý nghĩa trong đó. Nội dung bên trong cũng không phải văn tự có thể miêu tả, mà là một loại tin tức linh hồn. Dưới sự trợ giúp của loại cảm ngộ này, hắn tiến nhập cảnh giới đại tông sư thiên nhân hợp nhất, đem trực tiếp nhập môn tầng thứ 3 Bạch Hổ Thất Thương Quyền. Thu hoạch to lớn, không gì sánh kịp. Nhưng trên mặt Phương Tiên lại không có bao nhiêu vui mừng. Ta vì sao lại đột nhiên cảm ngộ, chẳng lẽ kia tôn cử nhãn kia đã có thể truyền đến sóng dơ, dơ quy quy y, e, nơ, tê, dơ, o, nơ, gơ, vũ trụ đa nguyên sao, đó là cảnh giới như thế nào? Dù sao dựa vào sự hiểu biết của Phương Tiên, tôn cử nhãn kia tuyệt đối là tối cường giả trong vũ trụ. Bất quá cách một cái thế giới. Không đến mức chứ, lý luận sóng điện này ta cũng chỉ là đoán mò mà thôi, có lẽ chân tướng không phải như vậy. Phương Tiên nhanh chóng suy tư, bản sao đồng huyền bí lục nhất định có liên hệ với tồn tại kia, chuyện này không cần phải nghi vấn, nhưng dường như mình cũng không bị cự nhãn ảnh hưởng, bằng không đã sớm phát điên rồi. Hẳn là mình thành tựu tông sư đạt đến trình độ có thể đọc hiểu sơ, o, bơ, a, nơ, sao đồng huyền bí lục nói như vậy. Trong lòng của hắn kích động. Có thể vứt bỏ từ ô nhiễm cùng quấy nhiễu đến từ bên ngoài, chân chính lý giải bản sao đồng huyền bí lục, có lẽ sẽ mở ra cho hắn một con đường vô cùng kinh khủng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 43 khiêu chiến. Tựa hồ mình đã bắt đầu bước lên một con đường bất phàm, đương nhiên cũng rất nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại không có cách nào. Phương Tiên đi xuống Tiếp Thiên Phong, khuôn mặt trầm tĩnh. Loại biến hóa này bắt đầu từ sau khi nhìn qua bản sao đồng huyền bí lục. Minh chứng là thiên phú linh hồn đồng huyền chi nhãn, điều này đại biểu bản chất của mình cũng đã bị cải biến một chút, không thể thay đổi. Cảnh giới hiện tại của mình, không biết, dường như là tông sư có năng lực thiên nhân giao cảm, nhưng tựa hồ khác với thiên nhân hợp nhất phổ thông. Mình cảm nhận được là đại kinh khủng ở trong thiên địa hỗn độn. Tinh quang cũng là như thế, có lẽ mình đã tiến thêm một bước đến gần chân tướng của thế giới này. Phương Tiên có thể cảm nhận được, tuy hắn luyện thành tầng thứ 3 Bạch Hổ Thất Thương Quyền, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với những gì được ghi lại. Có lẽ chuyển biến đêm qua đã khiến nó phát sinh biến dị, đã trở thành một môn tà công. Bạch Hổ Thất Sát Tà Công. Bất quá quản nó chính hay tà, có thể để ta sử dụng, đó mới là công pháp tốt. Phương Tiên nhìn về phương Đông Nguyên Vũ Quốc. Đến lúc trở về rồi. Đại Ma Quốc. Phương Tiên đi vào một nhà kinh doanh hương liệu, lấy ra lệnh bài gơ y, a, b, cơ, u, dơ, quy, quy, a, mình. Nguyên lai là đại nhân, mời. Dơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nhân người hồ có đôi mắt xanh biếc lập tức dẫn Phương Tiên đi vào phòng. Khom mình hành lễ lâu chủ đại nhân vẫn luôn tìm kiếm hành tung của đại nhân. U, V, Quy, Quy, mơ tình huống Nguyên Vũ Quốc như thế nào, Ngọc Long Kiều đâu, nàng không tại Đại Ma Quốc sao? Phương Tiên hỏi. Thực không dám giấu riêng, lâu chủ tìm kiếm đại nhân là vì cầu trợ. Thương nhân người hồ khẽ cắn môi, đột nhiên nói. Hả, xem ra gần đây tình huống của nàng cũng không quá tốt. Nói cho ta nghe xem. Phương Tiên gật đầu. Chu Du Thiên Hạ là một đại công trình, cho dù tiết kiệm như thế nào cũng cần rất nhiều tiền. Hắn cũng không tính là người giàu có, tiêu dùng hàng ngày tự nhiên là Kim Phong Tế Vũ Lâu phụ trách. Chỉ dựa vào điểm này, hắn đã cảm thấy nếu như Ngọc Long Kiều gặp phải phiền toái, hắn cũng nên thay nàng giải quyết một chút. Ở trong một phòng khách nào đó, Nguyên Vũ Quốc Tây Tiến. Hai vị nghĩ như thế nào? Ngọc Long Kiều phương dung như trước, chỉ là hai đầu lông mày có chút ưu sầu không thể che giấu, nhìn qua hai người ở đây. Một người mang bội kiếm, phong thần tuấn lãng, mang theo một chút đặc điểm con lai đặc thù, hiển nhiên lúc còn trẻ là Mỹ Nam tử hiếm thấy. Người còn lại là đao khách trung niên, ôm một chuôi trường đao, cả người giống như một cái trụ sắt. Đao Vương Quan Thắng, Kiếm Vương Lệnh Hồ. Từ khi sau khi Sở Cuồng Nhân chết, bàng môn tà đạo tông sư không ngừng bị chèn ép. Đồng thời, Nhiếp Ẩn Long cùng Phong Vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Cơ, Hơ, U, Huyền đã chết. Độc Vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Hơ, A, Nơ, Phong thì tuyên bố thoái ẩn giang hồ, không hỏi thế sự. Ngọc Long Kiều cùng Quan Thắng, Lệnh Hồ chính là những cây đại thụ tông sư ngoại đạo cuối cùng. Đương nhiên còn có một vị Bạch Hổ tinh quân, đáng tiếc người kia sau khi thành danh liền không biết tung tích. Còn có thể như thế nào, Nguyên Vũ Quốc đối nội giết đến máu chảy thành sông, rốt cuộc đưa mắt nhìn ra ngoại giới, Đại Ma Quốc chính là mục tiêu thứ nhất. Quan Thắng hừ lạnh một tiếng. Lời tuy nói như thế, nhưng lần này đại quân chinh phạt, sau lưng nhất định có lục đại phái duy trì. Có lẽ còn có bóng dáng Phật đạo hai nhà. Nếu như chỉ là chân vũ môn, tố tâm phái, xích viên tông ba nhà, chúng ta liền có thể ứng phó, nhưng nếu nhiều hơn nữa, thì phiền toái. Kiếm Vương Lệnh Hồ thản nhiên nói. Từ sau khi Sở Cuồng Nhân tiền bối bị hại, tình cảnh võ giả tán tu chúng ta ngày càng lụn bại, Đại Ma Quốc đã là nơi tốt nhất. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, liền sắp hãm vào chiến hỏa. Ngọc Long Kiều thở dài nói. Cho dù tông sư hay đại tông sư, một khi hãm vào tuyệt cảnh đều có thể bị giết chết. Nhưng không ai sẽ ngu xuẩn như vậy. Một vị thích khách tông sư đều có thể khiến hoàng thất Nguyên Vũ Quốc như nghẹn ở cổ họng. Nếu như là đại tông sư, ám sát vương giá càng không phải chuyện khó khăn gì. Hiện giờ lục đại phái đã hạ xuống chiến thiếp, hẹn chúng ta đầu tháng 3 đến Bạch Vân Sơn giải quyết việc này. Quan Thắng đột nhiên thở dài một tiếng, nếu như lần này chúng ta lại bại, lão phu cũng không còn mặt mũi nào lưu lại, chỉ có thể trốn vào hoang dã, sống đến cuối đời. Ba vị tông sư nói đến đây cũng không khỏi trầm mặt. Hâm tông sư chi hội Phương Mỗ ngược lại muốn đến chiếu cố cao thủ lục đại phái. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên. Cùng với âm thanh truyền tới, một thanh niên mặc áo bào trắng bước vào, chính là Phương Tiên. Lúc này hắn đã thoáng rửa mặt chỉnh lý một phen, cả người đều rực rỡ hẳn lên, không còn vẻ chán nản phong trần khi lưu lạc chân trời trước kia. Phương Tiên. Ngọc Long Kiều kinh hỉ lên tiếng. Bạch Hổ tinh quân. Quan Thắng cùng Lệnh Hồ liếc nhau, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Tông sư tâm linh thiên truy bách luyện, linh cảm hơn người, phương tiên đến trước cửa, không biết dự thính bao lâu, sau khi mở miệng bọn họ mới phát giác chuyện này quả thật khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Nếu như đột nhiên ám sát, có lẽ bọn họ đã bị trọng thương. Trừ chuyện đó ra, lúc phương tiên hiện thân cho bọn họ một loại cảm giác áp bách cực kỳ nguy hiểm. Phương tông sư quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Quan Thắng thở dài một tiếng, trực giác võ công của phương tiên còn lợi hại hơn y, không khỏi sinh ra vài phần cảm xúc thê lương. Ồ! Ngọc Long Kiều nhìn qua phương tiên cũng kinh dị hô một tiếng, võ công phương huyên lại tinh tiến. Hơi tăng lên một chút, lần này tông sư chi hội, rốt cuộc là chuyện gì? Phương tiên thuận miệng hỏi. Không có gì, chính là một hồi luận võ. Phương huyên đến đây, chúng ta như hổ thêm cánh, nhưng hiện giờ ta lại có chút chần chờ. Ngữ khí xưng hô của Ngọc Long Kiều tự nhiên phát sinh biến hóa, ngay cả nàng đều không có phát giác. Hả? Lấy tư chất võ công của phương huyên ngươi, như tiếp qua vài năm có lẽ có thể khám phá cảnh giới đại tông sư. Trong giới tán tu chúng ta chính là thiếu một cây đỉnh hải thần châm, giống như Sở Cuồng Nhân tiền bối, cho nên mới lưu lạc đến mức này. Ngọc Long Kiều thở dài nói. Vì vậy, ngươi không hy vọng ta đi mạo hiểm, mà hy vọng ta an tính ẩn cư, sau khi đột phá đại tông sư mới trở ra. Phương tiên cười hỏi, thiên nhân hợp nhất, linh cơ nhất tuyến, huyền diệu khó giải thích, có ai dám cam đoan nhất định có thể thành? Thay vì ký thác hy vọng ở trên người ta, không bằng các ngươi đột phá. Chúng ta đã khổ tu nhiều năm, lại khổ tu chỉ sợ kết quả không như ý. Lệnh Hồ Kiếm Vương thở dài. Bất kể như thế nào, lần tông sư chi hội này, ta muốn đi. Phương tiên kiên trì ý kiến của mình. Nếu như không có hắn, chỉ sợ ba người này sẽ bị một mẻ hốt gọn. Trung quy, lục đại phái, khẳng định có bóng dáng của Phật đạo. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nguyên Vũ Quốc có đồng tính, đương nhiên không giấu riêng được, Đại Ma Quốc chủ điều binh khiển tướng, chuẩn bị nghênh chiến quân địch. Mà cùng lúc đó, một tin tức truyền ra. Ngày thứ ba của tháng ba, đỉnh Bạch Vân Sơn tông sư chi chiến. Kết quả một trận chiến này sẽ ảnh hưởng đến thế cục thiên hạ, nhất thời oanh động cả võ lâm. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu võ giả ngày đêm lên đường, hướng chỗ giao giới giữa hai nước là Bạch Vân Sơn, muốn tận mắt chứng kiến cuộc chiến tông sư mang tính chất lịch sử này. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 44 cố nhân. Ngày thứ ba của tháng ba, Bạch Vân Sơn. Ngũ hình môn Chu Vô Mệnh đi theo sau lưng sư phụ Tạ Côn, nhìn qua đại lượng võ lâm nhân sĩ xung quanh, âm thầm cảm thán. Võ giả nho nhỏ năm đó đã trở thành đại nhân vật có thể làm thiên hạ rung chuyển. Tông sư cao thủ Bạch Hổ Tinh Quân. Hiện giờ ngoại đạo tông sư cùng tông sư lục đại phái quyết đấu, trận chiến này chắc chắn có thể quyết định chiến sự của Nguyên Vũ cùng Đại Ma hai nước, có thể nói một tay quấy thiên hạ phong vân. Lúc trước có lẽ y còn có chút ghen ghét, nhưng hiện tại chỉ còn lại ngưỡng vọng. Thế nhưng tông sư như thế, xuất thân lại là một câu đố. Dựa theo dấu vết để lại, có lẽ là nhân sĩ Diêu Phượng Quận. Bởi vì lần đầu tiên phương tiên bước vào giang hồ, ngay tại Diêu Phượng Quận, triều đình đương nhiên là có cơ sở suy đoán. Nhưng phạm vi một quận rộng lớn biết bao, vương quyền cổ đại quản lý đối với nông thôn cũng có rất nhiều sơ hở, hiện tại cũng không tra được gì. Một trận chiến này rất có lợi cho con, phải quan sát thật kỹ. Ngũ hình môn chủ Tạ Côn đứng chắp tay, nói với đồ đệ của mình. Lúc này Chu Vô Mệnh rốt cuộc đã cô đọng được chân khí, trở thành cao thủ tiên thiên, quan sát cuộc chiến tông sư đương nhiên sẽ có lợi cho con đường sau này. Đúng lúc này, một vài bạch y nữ tử đột nhiên tiến vào nơi trú quân. Xảy ra chuyện gì? Tạ Côn nhướng mày, mang theo Chu Vô Mệnh nghênh đón. Ngũ hình môn thừa dịp lần trước tổn thất mấy đại cao thủ, đã dọn sạch thế lực Trương gia trong môn thế lực sư đồ nhất mạch bọn họ tăng lớn. Chu Vô Mệnh tấn chức tiên thiên tại Diêu Phượng quận không ngừng từng bước xâm chiếm sản nghiệp Trương gia, Liễu gia còn sót lại, thực lực không lùi mà tiến, nói chuyện cũng có thêm vài phần lực lượng. Nhưng Tạ Côn nhìn thấy tiêu chí trên người bọn họ, biểu tình lập tức biến hóa, thoáng xoay người, nguyên lai là đệ tử chân truyền của Tố Tâm Phái, không biết có chuyện quan trọng gì. Không như thế không được. Phải biết, nắm giữ mạch máu võ giả Diêu Phượng quận chính là do đệ tử Tố Tâm Phái đảm nhiệm. Hừ, chúng ta phụng lệnh sư môn đuổi bắt tội phạm, hai người các ngươi thực lực không tệ, đi theo hiệp trợ. Một nữ tử bạch y đầy ngạo khí phân phó nói. Tuân lệnh. Tạ Côn vội vàng đáp ứng. Chu Vô Mệnh đi theo, nội tâm không khỏi cảm thấy nghẹn khuất. Nếu như là người kia, sẽ lựa chọn như thế nào đây? Tựa hồ năm đó tại Kim Phong Tế Vũ Lâu, hắn đã chứng minh lập trường của mình. Tạc tử chạy đâu? Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng khẽ kêu. Một đạo hắc ảnh bay ra cùng bóng trắng quần chiến, bỗng nhiên đánh ra một trường. Một trường này trường phong bức nhân, lay động tinh thần trực tiếp bước lui bóng trắng trốn vào trong rừng rậm. Sư tỷ chính là y. Bóng trắng lui về phía sau phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ y phục trắng noãn dư nhiệt của phong vương, không ngờ y đã luyện thành chu thiên tinh thần trường. Nguyên lai là Bao Kiền. Tạ Côn cùng Chu Vô Mệnh liếc nhau, nội tâm hết sức phức tạp. Nói cho cùng, Bao Kiền cũng xuất thân từ bản quận. Y đã trúng huyền băng chỉ, chân khí trì trệ chạy không được xa, đuổi theo. Bạch y sư tỷ không chút nghĩ ngợi phân phó. Đám người thi triển khinh công, nhanh chóng đuổi theo vào rừng rậm. Một phen truy đuổi, thân ảnh thiên la tinh Bao Kiền rõ ràng tiến vào trong tầm mắt. Bao Kiền, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bạch y sư tỷ giống như đóa mây trắng bay ra, năm ngón tay như móc câu chụp vào chỗ hiểm trên người Bao Kiền, chân khí âm hàn. Đây là tuyệt học trấn phái đại băng phách thần trảo của Tố Tâm Phái. Vì, cho dù lão tử chết, cũng sẽ không chết dưới tay đám đàn bà. Bao Kiền đánh ra một chiêu, trưởng thế mang theo phong lôi. Luận thực lực, có lẽ y vượt qua bạch y nữ tử một bậc, đáng tiếc lúc trước đại chiến liên tràng, bỏ trốn, đã bản thân bị trọng thương. Mấy chiêu vừa qua, liền không chống đỡ nổi. Nhưng vào lúc này bên tai y tựa hồ truyền đến một tiếng hổ gầm, bạch y sư tỷ đối diện vừa ra chiêu được một nửa, thân hình lại lảo đảo. Bao Kiền đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho, gào to một tiếng. Dồn toàn bộ chân khí đánh vào ngực bạch y sư tỷ. Răng rắc. Tiếng nứt xương chói tai vang lên, bạch y sư tỷ thổ huyết bay ngược, dẫn tới một mảnh rối loạn. Tặc tử to gan. Bỗng nhiên, một âm thanh càng băng hàn vang lên. Một nữ tử cung trang lãnh diễm chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, thò bàn tay trắng nón ra, một chảo bắt tới Bao Kiền. Đối mặt với một chảo này, Bao Kiền bỗng nhiên cảm thấy được một cỗ khắc hàn ý lạnh lẽo ập đến. Như hủy thiên diệt địa, vạn vật hãm vào băng xương luân hồi. Loại này hàn y, nơ, a, quy, quy, y, đông kết ý niệm của y, khiến y tựa hồ quên mất phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Giống sống. Cùng lúc đó, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh thò ra, vỗ vào trên tay cung trang nữ tử. A! Một tiếng kêu rên, cung trang nữ tử bộ sinh liên, lui vào trong rừng rậm biến mất. Nhanh! Đi mau! Những đệ tử Tố Tâm Phái kia phảng phất nhìn thấy được chuyện không thể tin nổi, liều mạng bỏ chạy, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Bao huynh, đắt lâu! Bao Kiền quay đầu, liền thấy một người trẻ tuổi mặc trường bào bạc kim đứng ở trước mặt. Húc mắt đột nhiên đỏ lên, phương huynh. Ô ô! Sư phụ ta! Chu tiền bối trên trời có linh thiêng, nếu có thể thấy được ngươi trò giỏi hơn thầy, nhất định sẽ rất vui mừng. Phương tiên an ủi. Có thể ở tuổi này luyện thành Chu Thiên Tinh Thần Trưởng, thiên tư cùng nỗ lực của Bao Kiền có lẽ còn cao hơn cả Chu Huyền. Là hắn. Tạ Côn cùng Chu Vô Mệnh đồng dạng nhận ra người tới. Tông sư mấy năm gần đây quật khởi trên giang hồ, tiếng tăm lừng lấy Bạch Hổ Tinh Quân Phương Tiên. Sư phụ, vừa rồi nữ tử xuất thủ cuối cùng kia, chẳng lẽ là vị trưởng lão nào của Tố Tâm phái sao? Chu Vô Mệnh thấp giọng nói, tựa hồ bị thương rất nặng. Trưởng lão Tạ Côn lắc đầu, nàng chính là Băng Phách Tiên Tử, không ngờ hiện tại hắn chỉ dùng một chiêu, liền có thể đánh bại tông sư. Cái gì? Hai mắt Chu Vô Mệnh trừng trừng, nội tâm có một cái phỏng đoán đáng sợ, hẳn là hắn đã. Hai vị, đã lâu không gặp, muốn cùng ta ôn chuyện sao? Phương Tiên Tử tiếu phi tiếu lườm người của Ngũ Hình Môn. Không dám không dám, chúng ta cáo lui. Tạ Côn toàn thân lông tơ dựng thẳng, lập tức mang theo đám người Chu Vô Mệnh lui lại xa xa. Không ngờ, võ công Phương Huyên đâu chỉ hơi tăng, đây quả thật là tăng mạnh. Tay áo tung bay, âm thanh Ngọc Long Kiều truyền đến, mang theo chút ai oán. Ha ha! Có Phương Huyên xuất thủ, cuộc chiến tông sư lần này, phần thắng của chúng ta nhất định sẽ cao hơn không ít. Quan thắng cùng lệnh hồ liên tiếp đến, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Bái kiến chư vị tiền bối. Bao Kiền khẽ giật mình, vội vàng hành lễ. Ai? Khổ ngươi rồi. Ngọc Long Kiều gật đầu, hôm nay người đến đây cũng là vì quan sát trận chiến này sao vậy? Đi cùng chúng ta đi, sau này theo ta về Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tuy thực lực Kim Phong Tế Vũ Lâu ở Đại Ma Quốc không bằng lúc trước, nhưng che chở một tiên thiên cũng không thành vấn đề. Trong lúc nói chuyện, tự có một loại bá khí. Đa tạ ý tốt của tiền bối, nhưng ta đã quyết tâm lấy chiến nuôi chiến, chung quy có một ngày, ta cần phải báo thù cho sư phụ. Bao Kiền cắn răng trả lời. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 45 song kiếm. Đỉnh Bạch Vân Sơn. Nơi này bốn phía đều là vách đá. Ngay từ đầu đã ngăn cản bước chân của rất nhiều võ giả. Có thể trèo lên đỉnh kém cỏi nhất cũng là cao thủ tiên thiên. Lúc này, những cao thủ tiên thiên kia chỉ có thể chờ ở một bên trở thành quần chúng. Tại bình địa trung tâm, đệ tử lục đại phái dựng lều trại, rõ ràng đặt 6 cái ghế, trong đó 5 cái đều đã có người ngồi. Kim Quang Tông Liệt Diễm Đại Sư, Trường Bạch Kiếm Phái Kiếm Chủ Các Hạ, Bồ Đề Thiện Viện Tâm Thiện Đại Sư, Xích Viên Tông Tiểu Hữu. Chư vị đều đến, rất tốt. Trưởng môn Chân Vũ Môn có bộ dáng trung niên, thân mặc đạo bào, vuốt râu mỉm cười nói. Còn thiếu Tố Tâm Phái Băng Phách Tiên Tử. Thân là địa chủ, lại để chúng ta chờ đợi. Hừ, Trường Bạch Kiếm Chủ hừ lạnh một tiếng. Tông chủ Xích Viên Tông vừa tấn cấp thần sắc xấu hổ, cũng biết thân biết phận không nói gì. Trưởng môn Chân Vũ Môn nói, môn hạ của Băng Phách Tiên Tử phát hiện hành tung dư nghiệt của Phong Vương, nàng không yên lòng tiến đến áp trận, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Việc cấp bách trước mắt vẫn là đại hội tông sư hôm nay, Nhất Long Song Vương kia chắc hẳn sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đánh với chúng ta một hồi. Hắc hắc! Trường Bạch Kiếm Chủ cười lạnh nói, không chỉ như thế, ta nhận được tin tức, Bạch Hổ Tinh Quân mấy ngày gần đây cũng hiện thân tại Đại Ma Quốc. Tiểu hầu tử, cơ hội báo thù tới. Nếu thật là Bạch Hổ Tinh Quân, trên dưới Xích Viên Tông ta cho dù liều mạng, cũng phải báo thù cho lão tông chủ. Ra mặt Xích Viên Tông chủ co lại, nhưng vẫn lạnh giọng trả lời. A-di-đà Phật, lục đại phái thân như tay chân. Không thể tổn thương hòa khí. Tâm Thiện Đại Sư chắp tay trước ngực, trong giọng nói mang theo một cỗ lực lượng tường hòa đúng lúc. Băng Phách Tiên Tử cũng đến. Y vừa dứt lời, mấy đại tông sư trưởng môn mới phát hiện một bộ bạch y chậm rãi bay tới, trong lòng không khỏi rùng mình. Tâm Thiện Đại Sư tinh tu Bồ Đề Tâm Pháp, càng nắm giữ một môn kỳ công tinh thần, cảm giác rất nhạy bén đối với các loại khí cơ. Ô Băng Phách Tiên Tử, ngươi bị thương, là ai đả thương ngươi? Liệt Diễm đại sư nhìn qua băng phách tiên tử ngồi xuống, thần sắc rùng mình. Bạch hổ tinh quân phương tiên, ta cùng với người này thử qua một chiêu. Sắc mặt băng phách tiên tử như xương lạnh, người này vượt xa ta, có lẽ đã chạm đến cánh cửa kia. Một câu kinh người, trưởng môn đang ngồi đều nghẹn ngào. Bọn họ đều biết tông sư cùng đại tông sư chênh lệch như thế nào, vừa rồi còn lấy tư thế thượng vị giả thảo luận, nào ngờ người ta đã đạt đến thiên địa chi thế. Đợi một thời gian, người này sẽ trở thành sở cuồng nhân tiếp theo. Trường Bạch kiếm chủ lãnh đạm nói, trường kiếm bên trong vỏ kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh minh. Đến rồi. Trưởng môn lục đại phái đồng thời đứng dậy, thấy được bốn đạo thân ảnh dắt tay nhau đến. Một người cầm đao, một người cầm kiếm, một nữ tử hắc y, cuối cùng một thanh niên, thân mặc trường bào trắng, khí thế bức nhân. Đao vương Quan Thắng, kiếm vương Lệnh Hồ, nhất long Ngọc Long Kiều, còn có bạch hổ tinh quân Phương Tiên. Bốn vị có thể tới, là vinh hạnh của chúng ta. Trưởng môn lục đại phái liếc nhau, chân vũ môn chủ ra khỏi hàng nói chuyện. Nguyên vũ quốc xâm lấn đại ma quốc, là cuộc chiến bất nghĩa. Ngọc Long Kiều hừ lạnh một tiếng, ta là võ giả, nhất định sẽ chiến đấu tới cùng. Đại nghĩa như thế nào, thiên hạ phân liệt, liệt quốc cắt cứ, dân chúng khốn khổ, chỉ có nhất thống mới là đại nghĩa chân chính, còn lại chỉ là tiểu tiết. Chân vũ môn chủ xúc động nói. Thiên hạ nhất thống chỉ có thể để danh môn chính phái các ngươi nhất thống sao? Đao vương hừ lạnh nói. Xem ra bảo bất đồng, vẫn phải dùng võ công định thắng thua, hà tất nói nhiều như vậy. Phương Tiên cười nhạo một tiếng. Chúng ta có 6 người, các ngươi chỉ có 4 vị, lấy nhiều khi ít thắng cũng không vinh. Liệt Diễm đại sư nói không bằng chỉ so 4 trận, điểm đến là dừng. Thế thì không cần. Ngọc Long Kiều liếc mắt liền nhìn ra âm mưu, vung tay lên một đối một, người thắng liền chiến, 4 người chúng ta, đủ để ứng phó sau người các ngươi. Nếu một đối một, mỗi người chỉ có thể lên sân khấu một lần, chiến lực của nàng cùng Phương Tiên liền uổng phí. Cũng được, trận đầu, liền để ta tới. Trường Bạch kiếm chủ bước chân nhẹ nhàng đi vào trong sân, kiếm vương khả dám đến chiến. Ha ha, cầu còn không được. Trường kiếm của Lệnh Hồ ra khỏi vỏ, nhân tùy kiếm tẩu, hóa thành một đạo cầu vồng mời. Mời. Hai người này đều là kiếm khách chân chính, vừa ra tay kiếm động lôi âm, kiếm khí sét lạnh, như hai con dao long, một xanh một trắng tranh phong. Keng keng. Trong sân kiếm khí tung hoành, thân ảnh chớp động, trong chớp mắt đã giao thủ hơn 100 chiêu. Hảo kiếm pháp. Cao thủ tiên thiên đứng xem nhìn thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm giác nếu như đổi chỗ, bọn họ căn bản không tiếp được một kiếm. Ha ha! Cả đời ta sử dụng kiếm, tự cho là đã hiểu tinh túy kiếm pháp, hôm nay mới biết được, mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ha ha! Buồn cười, buồn cười! Một lão giả ôm bội kiếm lão lệ tung hoành, bỗng nhiên rút ra trường kiếm của mình, hai ngón dùng sức, bẻ gãy trường kiếm. Ném xuống mặt đất, lấy tay áo che mặt rời đi. Kiếm pháp của Lệnh Hồ là tự nghĩ ra, học những điểm mạnh của người khác, có thể phá hết thiên hạ chi kiếm. Mà Trường Bạch kiếm chủ tu luyện chính là Trường Bạch kiếm phái Thiên Hà kiếm quyết, kiếm thế giống như Trường Giang đại hà, thao thao bất tuyệt, càng về sau càng mạnh. Ngọc Long Kiều nhìn chăm chú trong sân, giảng giải cho Phương Tiên. Cũng chính là kéo có càng lâu đối với Lệnh Hồ càng bất lợi. Ánh mắt Phương Tiên hít lại, thấy được kiếm của Lệnh Hồ có chút thay đổi. Tựa hồ có một cái tơ nhanh, tuy trọng lượng không nặng, nhưng cao thủ quyết đấu đã đủ để khiến ý ở vào thế xấu. Lại càng không cần phải nói, có càng nhiều tơ nhện, không ngừng quấn quanh ở trên thân kiếm của y, đó là kiếm thế của Thiên Hà kiếm quyết. Kiếm pháp tiên thiên trọng điểm cũng không phải là xúc thế, mà là giả dích như tơ tình quấn quanh không dứt, thanh trung tính lôi. Hắn thoáng gật đầu, hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Đinh! Đúng lúc này, Lệnh Hồ bỗng nhiên bước ra vòng chiến, hiển nhiên cũng phát hiện không đúng, muốn dùng một kích toàn lực. Y lấy ngón tay vuốt kiếm, kiếm như long ngâm bỗng nhiên đâm ra, trường kiếm trong không khí xẹt qua một đạo quý tích ảo diệu, giống như lạc trời. Nhất kiếm phi tiên. Đại hà đào đào, đãng tan thiên hạ, tình ti miên miên, bất tuyệt như lũ. Trường bạc kiếm chủ thét dài, đồng dạng đâm ra một kiếm. Xuy xuy. Hai thanh kiếm còn chưa đụng vào, đại lượng kiếm khí đã nhanh chóng đối đầu giữa không trung tan rã. Cuối cùng, hai mũi kiếm va nhau cùng một chỗ, bỗng nhiên bắt đầu rạn nứt từng tấc một. Hai đạo nhân ảnh bay ngược, là lệnh hồ cùng trường bạc kiếm chủ, trên người bọn họ máu tươi lâm ly, trường kiếm trong tay chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Là thế hòa không phân thắng bại sao? Ngọc Long Kiều thì thảo tự nói. Bàng môn ngoại đạo tông sư, tự tiếp một đường giết ra, thực lực bình thường vượt qua tông phái một bậc. Nhưng kiếm vương xuất thủ, lại cùng trường bạc kiếm chủ lưỡng bại câu thương, khiến nàng có sự cảm không ổn. Này trận thứ hai, để ta đến đi. Phương Tiên duỗi thân thể, cất bước nhập tràng. Vừa rồi nhìn quyết đấu, khiến hắn cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 46 bí pháp. Xảy ra chuyện gì? Bạch Hổ Tinh Quân không phải áp trận cuối cùng sao? Trưởng môn lục đại phái liếc nhau, bị Phương Tiên xuất kỳ bất ý khiến cho có chút bối rối. Muốn nói có cừu oán với Phương Tiên, Xích Viên tông chủ cùng Tố Tâm phái băng phách tiên tử đã xác định chắc chắn. Nhưng Xích Viên tông chủ tự hỏi võ tông không bằng lão tông chủ, nếu như lên đài, ngoại trừ bị đánh chết, sẽ không có con đường thứ hai. Băng phách tiên tử lúc trước giao thủ với Phương Tiên, đồng dạng bị thương, vô pháp tranh phong. Trung quy tông sư cũng chia mạnh yếu. Vị Bạch Hổ Tinh Quân này, không thể nghi ngờ đã đứng ở đỉnh cao nhất cảnh giới tông sư. Trầm mặc một lát sau, Bồ Đề Thiện Viện Tâm Thiện Đại Sư đi ra. A-di-đà Phật, trận chiến này lão nạp tiếp nhận, như thế nào? Tâm Thiện Đại Sư nguyện ý xuất thủ, đương nhiên tốt nhất. Chân Vũ môn chủ nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Tâm Thiện Đại Sư một thân tu vị sớm đã đạt đến tông sư đỉnh phong, đồng thời tu luyện một môn kỳ công tinh thần thần bí khó lường. Luận thực lực tuyệt đối là đệ nhất nhân ở trong lục đại tông sư. Mời. Phương Tiên khoát tay. Mời. Tâm Thiện Đại Sư chắp tay trước ngực, trên người tản mát ra một tầng kim quang ít ỏi. Kim cương hỗn nguyên thân. Nghe nói là từ long hổ đại lực kim cương bất phôi thần thông của Như Thị tự diễn biến mà thành, cũng là tuyệt học tiên thiên, thân thành kim cương, vô kiên bất tồi. Âm thanh Ngọc Long Kiều truyền khắp toàn trường. Hả? Trên mặt Lộ Phương Tiên ra biểu tình cảm thấy hứng thú, bỗng nhiên giẫm chân tại chỗ tiến lên. Một bước này, hắn tựa như cùng xúc địa thành thốn, long hành hổ bộ, đi tới trước mặt Tâm Thiện Hòa Thượng, vươn tay phải ra, năm ngón tay mở ra. Hổ hình sưu thần trảo. Đây là một chiêu thức bên trong Bạch Hổ Thất Thương Quyền. Vào lúc này Phương Tiên đã có thể hạ bút thành văn, tùy ý thi triển. Giống giống. Trảo pháp rít gào, không khí tê liệt, tựa hồ mang theo tiếng hổ khiếu trực tiếp chộp vào phía trên hộ thể thần công của Tâm Thiện Hòa Thượng. Ba. Một trảo chộp xuống, âm thanh vỡ vụn nhất thời vang lên. Tâm Thiện Đại Sư lui về phía sau mấy bước, trên người đã xuất hiện năm đạo vết máu. Một kích kim cương hỗn nguyên thân liền bị phá. Cái gì? Trưởng môn ngũ đại phái thấy một màn như vậy gần như nói không ra lời. Tuy bọn họ đã đánh giá Phương Tiên rất cao, nhưng thực lực của đối phương vẫn nằm ngoài dự liệu. A-di-đà Phật. Thần sắc Tâm Thiện Đại Sư nghiêm túc, hai tay kết ấm, phảng phất sinh ra vô số cánh tay, từng người thi triển ấm pháp bất đồng. Tuyệt học tiên thiên thiên thủ thiên nhãn Như Lai ấm. Trong chớp mắt, trước mắt Phương Tiên tựa hồ xuất hiện một tôn Phật Đà. Đây đương nhiên là giả, trong hiện thực cũng không tồn tại, mà là ảo giác công pháp tiên thiên mang đến cho hắn. Tông sư chi đạo càng chú trọng tranh phong lĩnh vực tâm linh. Vừa rồi, chính là khí thế bạch hổ của hắn trực tiếp áp bách tâm linh tâm thiện tông sư, mới có thể nhất phá công. Lúc trước cứu viện Bao Kiền đánh lui băng phách tiên tử, cũng giống như thế. Nhưng lúc này, Phương Tiên bỗng nhiên phát giác được một cấu nguy hiểm ở trong tối tăm, nguy hiểm đến từ trên người tâm thiện hòa thượng. Tam thế luân hồi, bí tham thiền định, nhất niệm ký sinh, tất đắc nhân quả. Tôn Đại Phật kia tay viết ấm liên hoa, bỗng nhiên hét lớn. Một loại lực lượng tinh thần tối tăm, nhất thời quấn lên tinh thần Phương Tiên, muốn kéo hắn nào trong ảo cảnh nào đó. Trong truyền thuyết, tăng nhân tu hành cực cao, có thể thấy được bản thân lúc mới sinh ra thậm chí nhớ lại kiếp trước. Bồ Đề Thiện Viện căn cứ đạo lý này, sáng chế một môn kỳ công, tên là Tam Chuyển Luân Hồi Bí Thừa. Công pháp này thần diệu vô cùng, có thể kéo đối thủ vào trong luân hồi, tam thế thay đổi liên tục. Đây trên thực tế là ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, nhưng có thể khiến tông sư hãm vào bên trong ảo cảnh vô pháp tự kiềm chế, không biết thời gian ngoại giới trôi qua, đây là sự thật. Chỉ là môn công pháp này không dễ luyện, toàn bộ Bồ Đề Thiện Viện cũng chỉ có Tâm Thiện Đại Sư mới luyện thành. Lúc này, muốn lấy tinh thần của mình làm vật dẫn kéo Phương Tiên vào trong ảo cảnh tam thế luân hồi, bắt đầu chiến đấu trên tinh thần. Thế nhưng, trong lúc tư duy Tâm Thiện bắt đầu tiếp xúc tinh thần của Phương Tiên, dị biến phát sinh. Chi chi! Một cố ý cảnh to lớn phản kích lại. Không tốt, thiên nhân hợp nhất kẻ này đã là đại tông sư. Tinh thần Tâm Thiện chấn động mãnh liệt. Tam chuyển luân hồi bí thừa lấy tâm chế tâm, tuy vô địch cùng cảnh giới, nhưng sợ nhất đại tông sư thiên nhân hợp nhất. Trung quy, nhân tâm sao có thể dung chuyển ý chí thiên địa. Một khi tinh thần đại tông sư đem dung hợp với thiên địa, bí pháp này liền biến thành kiến hôi lay đại thụ. Tinh thần Tâm Thiện đại sư rút lui, đã làm tốt thừa nhận bị phản phệ. Nhưng sau một khắc, tinh thần của y tao ngộ trùng kích khó có thể tưởng tượng. Chi chi! Kinh khủng cùng vặn vẹo phô thiên cách địa cuốn tới. Không thể nghe thấy, không thể nhận ra, không thể nói, không thể nghĩ, không thể tưởng tượng. Đó là một loại kinh khủng khó nói nên lời. Phốc! Trong hiện thực, mọi người chỉ thấy Tâm Thiện đại sư thi triển pháp môn đột nhiên sắc mặt cuồng biến, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. Ma! Ma đầu! Tay y run rẩy chỉ vào Phương Tiên. Sau lưng đối phương y thấp thoáng thấy được bao màu đỏ, đen trắng hội tụ, mơ hồ hình thành một vật. Đó là một đầu tam nhãn bạch hổ trên người mang theo hoa văn đỏ đen giao nhau. Tam nhãn tà văn bạch hổ. Bang chấm thang. A. Giờ khắc này, Tâm Thiện đại sư cảm thấy một cỗ tinh thần phản phệ bùng nổ ở trong đầu. Ánh mắt của y trực tiếp nổ tung, biến thành hai cái lỗ máu đen nhánh. Cái gì? Đại sư! Đám người chân vũ môn chủ kinh hãi, lập tức đến đỡ Tâm Thiện. Cho dù tam chuyển luân hồi bí thừa phản phệ cũng không đến mức thảm liệt như vậy chứ. Kẻ này! Là ma đầu! Là hảo kiếp! Giết hắn đi, giết hắn đi. Khuôn mặt Tâm Thiện đại sư vặn vẹo kêu lên như điên. Khục khục. Đại sư, chiến bại liền dội nước bẩn, người xuất gia không thể làm như thế được. Phương Tiên lỗi lạc đứng đó, khóe môi nhích lên nụ cười yếu ớt. Thế giới này cũng không có thuyết pháp yêu ma, tối đa chỉ là võ giả tu luyện tuyệt học tiên thiên tinh thần thác loạn, biến thành người điên hoặc là cuồng nhân thích giết chóc. Mà nhìn hắn như thế nào cũng không thấy giống loại người như vậy. Tâm Thiện đại sư đã bại, tiếp theo ai tới? Phương Tiên ngửa mặt thét dài. Trong tiếng kêu gào, chuyện khiến mọi người bất khả tư nghị xuất hiện. Sau lưng hắn có một đầu bạch hổ ngưng tụ ra. Đầu sinh tam nhãn, thân thể tuyết trắng, mang theo hoa văn đỏ đen. Đó là thứ gì? Khí thế thật đáng sợ, không? Khí thế sao có thể hóa hình còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường? Võ giả bên ngoài nhao nhao hãm vào một loại trạng thái mờ mịt. Tuy cao thủ tiên thiên thông qua minh tưởng có thể đạt được đủ loại lực lượng bất khả tư nghị, nhưng cũng phải tuân thủ quy tắc hiện thực. Bạch hổ, hay đủ loại ảo giác, đều là tâm linh giao phong, ảo giác tinh thần đổi thành ngoại nhân đứng ngoài quan sát, không thể nhìn thấy được. Nhưng hiện tại, bạch hổ sau lưng phương tiên đã từ hư hóa thực, cho dù người bình thường qua, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nói cách khác, chính là tinh thần bắt đầu can thiệp vật chất, là pháp thuật thần thông. Võ học đến cảnh giới này đã nằm ngoài nhận thức. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 47 phi kiếm. Lão hòa thượng chỉ chịu một kích. Bạch hổ thất sát tà công đã triệt để đại thành rồi sao? Phương tiên nhìn qua tam nhãn tà văn bạch hổ sau lưng, nhíu mày. Hắn lúc này đi ra ngoài nhất định sẽ bị người xem là bạch hổ tinh yêu quái trong truyền thuyết. Bạch hổ hiện hình có tác dụng gì? Hắn nhìn lấy tông sư xung quanh cùng với võ giả tiên thiên nhao nhao lui về phía sau mấy bước, đại khái hiểu. Là áp bách, phóng đại tinh thần áp bách gấp mấy chục lần. Dưới bạch hổ hiện hình áp bách, tông sư còn tốt, cao thủ tiên thiên đại khái sẽ cảm giác không được tự nhiên. Võ giả phổ thông lại càng không phải nói, chưa hẳn dám đứng trước mặt mình, mà người bình thường có lẽ sẽ bị dọa ngất đi. Thứ này đối với đối thủ cùng giai không có hiệu quả lớn, nhưng đối phó với người bình thường thậm chí là binh lính quả thật giống như cắt cỏ. Hơn nữa phạm vi hữu hiệu của bạch hổ tối thiểu có 1000 mét. Đây uy hiếp chiến lược. Nguyên bản cho dù đại tông sư bị 10 vạn đại quân vây quanh, lại bị rất nhiều tông sư hoặc là cao thủ tiên thiên kiềm chế, cũng sẽ mệt chết. Nhưng hiện tại ở trên nơi gơ u v q q o i b h u v q q o nơi gơ tiên sẽ không phát sinh việc này. Tam nhãn tà văn bạch hổ xuất hiện quả thực giống như thần khí dọn bãi. Các ngươi cùng lên đi. Phương tiên hào tình vạn trượng, rít gào một tiếng, hướng về trưởng môn lục đại phái vọt tới. Hắn năm ngón tay khép lại, bỗng nhiên huy ra quyền ảnh. Bạch hổ thất thương quyền. Trong lúc hắn xuất chiêu, bạch hổ bán trong suốt sau lưng cũng làm ra động tác giống nhau tấn công tới. Đại băng phách thần trào. Kim cương hỗn nguyên thân. Thiên hà kiếm quyết. Viên ma hỗn thế côn. Kim quang trường. Chân vũ kiếm. Lục đại tông sư lập tức phản kích thi triển ra rất nhiều tuyệt học tiên thiên. Nhưng vô dụng. Lều vải bùng nổ, trưởng môn lục đại phái đồng thời thổ huyết bay ngược. Trường bạc kiếm chủ, tâm thiện đại sư, xích viên tông chủ, băng phách tiên tử, bốn người hoặc quá yếu, hoặc có thương tích trong người, chật vật nhất, hôn mê hơn phân nửa. Liệt diễm đại sư cùng chân vũ môn chủ còn đứng đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Nhìn qua thân ảnh giống như ma thần kia. Bên ngoài chàng, nhóm cao thủ tiên thiên vây xem chừng lớn hai mắt. Không thể nào. Một người đánh bại lục đại tông sư. Chu vô mệnh gần như mất đi năng lực suy nghĩ chẳng lẽ. Đại tông sư. Tả côn thần sắc chỉnh trọng từ sau khi sở cuồng nhân chết, bàng môn ngoại đạo rốt cuộc lại đản sinh ra một vị đại tông sư. Hơn nữa còn là một vị đại tông sư mới 20 tuổi. Ai? Đi thôi. Ngọc Long Kiều vốn cho là mình có thể thấy được phương tiên đại phát thần uy đánh bại tông sư lục đại phái, sẽ thập phần hưng phấn. Nhưng lúc này, hoàn toàn không còn một chút cảm giác hứng thú nào. Nếu như Nguyên Vũ dám phạm đại ma, đừng trách chúng ta vô tình. Quan Thắng cùng lệnh hồ theo sau lưng phương tiên. Nội tâm tràn ngập vui sướng. Phương tiên vừa đột phá, nguyên bản bố cục dung chuyển lập tức có thể ổn định lại. Bốn người nhanh chóng đi xuống Bạch Vân Sơn, phương tiên đột nhiên đè lên mi tâm, thần sắc khẽ nhúc nhích, các ngươi về trước đi. Ta muốn cầm khen thưởng. Cuộc chiến tông sư tự nhiên có tặng thưởng. Đó chính là thắng bại hai nước. Mà bây giờ đại biểu đại ma quốc một phương bốn vị tông sư thắng lợi, liền có quyền lấy đi mạng Nguyên Vũ Hoàng đế lần này ngự giá thân chinh. Ngươi! Thần sắc Ngọc Long Kiều biến đổi, tựa hồ đã minh bạch chuyện gì, ngươi hãy cẩn thận. Có thể khiến một vị đại tông sư đồng dung, chỉ có một vị đại tông sư khác. Sau lưng Lục Đại Phái còn có Phật Đạo hai nhà. Lần này mặc dù chỉ là tông sư chi chiến, nhưng có lẽ cũng có đại tông sư áp trận. Phương Tiên đã cảm ứng được cái gì, nói ra muốn đi giết Nguyên Vũ Hoàng đế, chính là tấn công đại doanh, hấp dẫn địch nhân, sáng tạo cơ hội chạy trốn cho bọn họ. Trên thực tế bản thân hắn cũng rõ ràng, chỉ là mấy ngoại đạo tông sư, không được đại tông sư chú ý là bao. Chỉ cần tách ra cơ bản có thể đảm bảo an toàn. Ngươi bảo trọng. Quan Thắng cùng lệnh hồ đồng dạng chắp tay làm lễ, nhanh chóng rời đi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, hai vị đại tông sư kia lại vô sỉ như thế. Nhưng Phương Tiên không quan tâm. Không ai quy định nhân phẩm cao thủ phải tốt, hai người kia có thể bày ra cạm bẫy, dù sở cuồng nhân ra giết chết, còn có gì không dám làm. Trong rừng cây, Phương Tiên chia tay ba vị tông sư, thân hình giống như phù quang lược ảnh, nháy mắt đi xa. Tâm linh của hắn quét ra thủy chung mang theo một cỗ cảnh giác cùng áp lực, tựa hồ có nguy cơ sinh tử sắp giáng lâm. Xuy! Đột nhiên trong hư không vang lên một tiếng thanh minh. Một cỗ khí thế sắc bén bỗng nhiên từ trên trời tập kích xuống, trong chớp mắt đã đến trước trán Phương Tiên. Trong chớp mắt cổ hắn phát ra tiếng bạo minh chói tai, xương cổ dùng một cái góc độ rụt rì né tránh đạo quang mang kia. Phốc! Sau một khắc, một cây cổ mộc sau lưng hắn chậm rãi ngã xuống, dĩ nhiên là bị chặn ngang, miệng vết thương thì trơn nhẵn như gương. Tinh thần Phương Tiên đề thăng tối đa, gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh. Hắn nhìn thấy đầu sỏ gây nên, đó là một đạo ánh sáng màu xanh. Cắt đứt cổ mộc, ánh sáng màu xanh ở giữa không trung kéo ra một đường vòng cung duyên dáng, lần nữa ra tốc giết tới. Thất hổ diệt thế. Bảy huyệt khiếu trong cơ thể Phương Tiên đồng thời bùng nổ, tố chất thân thể tăng lên đến cực hạn, đánh ra một quyền. Nhưng đạo ánh sáng màu xanh lại cấp tốc biến hướng ở giữa không trung, giống như một cao thủ tuyệt thế sử dụng kiếm tránh đi quý tích của quyền phong, ngược lại chém vào cổ tay của hắn. Hiểm hiểm hiểm. Sống chết gần trong gan tấc. Phương Tiên dưới chân nhanh chóng khẽ động, cả người giống như con lật đật lăn xa mấy mét. Vài gốc cây ở trước mặt hắn, rõ ràng xuất hiện một cái lỗ tròn tựa hồ bị thứ gì đâm thủng. Cùng lúc đó, trên cánh tay hắn cũng xuất hiện vết sách, máu tươi đằng đắng chảy ra. Đạo ánh sáng màu xanh kia chém sắt như chém bùn, vô kiên bất tồi. Thứ đó là một chuôi kiếm, một chuôi phi kiếm. Trong lúc giao thủ vừa rồi, Phương Tiên rốt cuộc nhìn thấy được ánh sáng xanh kia là vật gì. Đó là một chuôi phi kiếm hơi mỏng, chỉ có dài hơn thước. Phương Tiên đã sớm nghĩ tới bản thân sẽ gặp phải mai phục, cho dù nhất tăng nhất đạo hai vị đại tông sư đồng thời xuất hiện hắn cũng sẽ không kinh hãi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại gặp được ngự kiếm thuật trong truyền thuyết. Người sử kiếm không biết đang trốn ở chỗ nào, cũng không hiện thân, chỉ dùng phi kiếm để đối phó với mình. Thật là lợi hại. Trung quy tốc độ phi kiếm cực nhanh, lại chém sắt như chém bùn, mà mình công kích đều không đụng được một cọng tóc gáy của kiếm chủ. Đánh tới cuối cùng thua nhất định là mình. Ha ha ha ha. Suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, Phương Tiên đột nhiên cười ha hả, quả nhiên đứng càng cao càng có thể nhìn thấy phong cảnh khác. Phi kiếm gì gì đó, người bình thường thậm chí cao thủ tiên thiên cũng chỉ là truyền thuyết. Chỉ có đến tầng thứ này mới biết được trong thế giới này vẫn còn có ngự kiếm thuật tồn tại. Đây chính là thứ lúc trước hắn khổ sở truy cầu, tầng thứ càng cao càng khám phá ra nhiều bí mật. Liều. Thấy chuôi phi kiếm chuyển biến ở giữa không trung, vừa muốn ám sát tới, sau lưng Phương Tiên đột nhiên hiện ra tam nhãn tà văn bạch hổ. Giống giống. Hổ khiếu sơn lâm, một cỗ tinh thần uy áp đáng sợ bỗng nhiên khuyết tán ra xa. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 48 trong vạn quân lấy đầu người. Phương Tiên đang đánh cược. Đánh bạc môn thần thông ngự kiếm thuật này có chỗ thiếu hụt. Trung quy tam nhãn tà văn bạch hổ, uy áp chỉ có thể khuyết tán trong phạm vi ngàn mét, muốn xa hơn cũng không được. Như vậy đại tông sư khác, đối phương lấy tâm ngự kiếm thân thể cũng sẽ không cách quá xa. Đối đầu với phi kiếm là một lựa chọn rất không ngoan, phải tìm được bản thể địch nhân. Nếu như thua cược, cũng không có gì. Chết ở trên đường truy tìm bí ẩn chung quy mạnh hơn cuộc sống cá mặn ở kiếp trước. Bạch hổ khí tràng khuyết tán khai mở, cường độ tinh thần của mọi sinh vật đều hiện ở trước mắt. Không phải. Phương Tiên nhanh chóng phân biệt, bắt đầu di động. Lúc này, phi kiếm trên không trung lần nữa lao xuống. Giống. Tam nhãn tà văn bạch hổ rít gào đối với phi kiếm. Mắt thường có thể nhìn thấy gợn sóng cuồn cuộn, khiến tốc độ phi kiếm ở trong ánh sáng màu xanh tựa hồ chậm đi một chút. Đối với loại cao thủ giống như Phương Tiên mà nói, một chút này chính là lằn danh sinh tử. Hắn long hành hổ bộ, phối hợp với quý tích đồng huyền chi nhãn quan sát được, không ngừng trốn tránh, tuy nhiên trên người đã bị máu thấm đẫm. Ô, tìm được. Trong lúc di động cao tốc, Phương Tiên bỗng nhiên cảm ứng được một loại tinh thần. Tinh thần này vô cùng to lớn, vượt qua tông sư phổ thông rất nhiều, tựa hồ hòa hợp với thiên địa, có liên hệ kỳ diệu với thanh phi kiếm kia. Là đại tông sư thiên nhân hợp nhất. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức nhào tới chỗ kia. Cho dù chết, cũng phải kéo ngươi cùng một chỗ. Trong mắt Phương Tiên giống như thiêu đốt hỏa diễm, muốn liều chết đánh cược một lần. Nhưng vào lúc này chuôi phi kiếm trên không trung đột nhiên tăng thêm tốc độ, không công kích mà là rơi xuống chỗ kia. Đây là tiến đến hộ chủ sao? Chẳng lẽ ngự kiếm thuật còn có chỗ thiếu hụt, ví dụ như lúc thi triển bản thân không thể di động. Ánh mắt Phương Tiên sáng rõ, ta đã nói thế giới này sao có thể có thuật pháp thần thông đáng sợ như vậy. Hay cho một tên bạch hổ tinh quân, chúng ta ngày sau gặp lại. Bên trong một cái hốc cây, kiếm đạo nhân nhảy lên tốc độ kinh người, nhanh chóng rời đi. Tốc độ nhanh hơn mình. Phương Tiên đuổi một hồi, dừng bước lại, xem ra hôm nay chỉ có một đại tông sư đến đây áp trận, y không nắm chắc có thể đánh chết ta. Tiếp theo, nhất định sẽ liên thủ với Chi Phàm, nói không chừng còn có cảm bẫy. Đáng tiếc cơ hội hôm nay, nếu như tới chính là Chi Phàm Tăng, nói không chừng đã bị mình đánh chết. Kiếm đi nhẹ nhàng, thân pháp tất nhanh, mà tu luyện ngạnh công thân pháp sẽ chậm hơn một chút. Đại tông sư Phật đạo hai nhà cũng không phải củ cải trắng, tổng cộng cũng chỉ có hai người, tương lai tám thành là địch nhân, đánh chết một người liền lời một người. Hôm nay không thể lưu lại, chín thành sẽ rơi vào tình cảnh giống như Sở Cuồng Nhân. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, xử lý vết thương trên người, âm thầm thổn thức. Cũng chỉ có hắn mới dám nói lời này. Đổi thành Ngọc Long Kiều bọn họ, tới một tên liền bị phi kiếm cắt đầu một tên, hoàn toàn không có cơ hội. Phía đông Bạch Vân Sơn, một chỗ đại doanh, tinh kỳ che khuất bầu trời. Giáp sĩ liên doanh, rõ ràng là nơi trú quân của 10 vạn đại quân trở lên. Bên trong có một tấm long kỳ đón gió phấp phới. Đây là đại doanh Nguyên Vũ Quốc Hoàng đế ngự giá thân chinh. Ở bên ngoài đại trướng Chu Bán Tiên nguyên bản phụ tá, hiện tại đã biến thành quốc sư đang vuốt sâu, ánh mắt thoáng nheo lại quân khí cường thịnh, lại có long khí tỏa chấn, đánh đâu thắng đó, Nguyên Vũ nhất thống thiên hạ. Phù Long Đình đạo công của ta cũng sẽ thành. Lão vụng trộm xem qua vận số đại ma quốc, ở trước mặt Nguyên Vũ quốc căn bản không chịu nổi một kích. Về phần cuộc chiến tông sư hôm nay, khả năng lục đại phái thắng cũng rất cao, hơn nữa còn có Phật đạo áp trận. Cái gì là đại thế, đây là đại thế. Thiên mệnh tại Nguyên Vũ, đại thế tại ta. Chu Bán Tiên sướng khoái cười to, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ đến một cái bóng lưng lớn lối bá đạo Bạch Hổ Tinh Quân, ngươi thật không khôn ngoan, một bước đạp sai. Đúng lúc này, một tên lính liên lạc chạy như bay đến đại nhân. Bạch Vân Sơn dùng bộ câu đưa tin. Hạ Tông Sư chi chiến đã có kết quả, xem ra nên tây tiến rồi. Chu Bán Tiên cười cười, mở ra tin tức, hai tay đột nhiên run rẩy, Bàng Môn đại thắng, hư hư thực thực đại tông sư không tốt. Ta phải đi gặp bệ hạ. Bảo y nhanh chóng. Giống giống. Đúng lúc này, từ góc tây bắc nơi trú quân đột nhiên truyền đến âm thanh hỗn loạn. Có địch nhập doanh. Tất cả đại doanh thoáng cái liền phảng phất sơ, o, nơ, gơ, lơ, a, quy, quy, y. Tất cả tướng quân, giáo ấy mặc áo giáp, thúc giục binh sĩ dưới trướng chuẩn bị chiến. Càng có võ lâm cao thủ phụ thuộc Nguyên Vũ Quốc thi triển khinh công chạy như bay đến chiến trường. Với tư cách là một trong số các đại quốc ít ỏi trên đại lục, quân khí Nguyên Vũ Quân rất đủ, bình thường cũng nghiêm chỉnh huấn luyện, gặp nguy không loạn. Quốc chủ Đại Ma Quốc lại dám đột kích doanh chấm đã xem thường y. Nhưng chẳng lẽ kỵ binh ngoại vi đều đã chết sạch, sao có thể giết đến nơi trú quân mới báo cáo? Nguyên bản nhị hoàng tử, hiện giờ đã là hoàng đế Nguyên Vũ, một thân kim giáp, dưới sự bảo vệ của vô số người bước ra lều lớn nổi trống, diệt hết quân địch. Tuân chỉ. Âm thanh xa xa truyền ra. Nguyên Vũ hoàng đế mãn nguyện hé mắt. Nhưng không được bao lâu, các loại chiến báo nhanh chóng truyền đến. Bệ hạ, phi hạc quân đã bị đột phá, tổn thất thảm trọng. Bệ hạ, tướng quân Trương Phi Hạc chết trận, 18 cung phụng của hoàng thất bỏ mình. Bệ hạ, địch nhân đã xếp tới, xin hãy nhanh chóng lui quân. Chấm không đi. Sắc mặt hoàng đế Nguyên Vũ Quốc tái nhợt, địch nhân đến cùng là ai? Chỉ có một người. Là Bạch Hổ Tinh Quân. Phương Tiên. Là hắn. Tâm thần Chu Bán Tiên dao động. Đúng lúc này, phía trước náo loạn một mảnh. Y nhìn thấy. Một đầu tam nhãn tà văn Bạch Hổ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như yêu thần đến thế gian, ở trong đại quân tả xung hữu đột. Hoa văn màu đỏ thấm trên người mang theo một loại cảm giác tà dị vặn vẹo, khiến người nhìn qua đều tối sầm mắt lại. Trong phạm vi ngàn mét Bạch Hổ, sĩ tốt phổ thông ngã xuống như rơm rạ, ngẫu nhiên có mấy người ý chí cứng cỏi, cũng tựa hồ biến thành thạch điêu, hoàn toàn vô pháp động đậy. Phổ thông đại tông sư còn không dám một người hướng vạn quân, nhưng ta dám. Bước chân Phương Tiên nhanh chóng. Dám ngăn cản ở trước mặt hắn, trực tiếp một quyền đánh chết. Ta có Bạch Hổ pháp tướng áp chế, ở trong ngàn mét, người bình thường trực tiếp hôn mê, võ giả phía dưới tông sư suy yếu trên diện rộng căn bản không cần sợ hãi. Đồng thời, đại tông sư, hắn một thân công phu khổ luyện đã đến đăng phong tạo cực. Đao kiếm thậm chí cung tiến người bình thường đánh vào người. Nhẹ nhàng rồi ngược ra, căn bản không thể tổn thương hắn mảy may. Đủ loại nhân tố gia tăng, sáng tạo ra thành quả chiến đấu huy hoàng như thế này. Lực lượng một người có thể phá vạn quân. Lúc này, Long Kỳ đã hiện rõ ở trước mắt. Bảo hộ hoàng thượng. Trong tiếng hét vang, một lão thái giám khí chất âm nhu mang theo một đám cao thủ tiên thiên lao ra. Hạ Tông Sư thế nhưng hơi yếu. Phương Tiên bước ra một bước, mở ra đại thủ hổ hình sưu thần trào. Bạch hổ giữa không trung thu nạp không ít huyết quang, hiển lộ càng dày đặc linh động, đè xuống một trào. Phốc! Trong chớp mắt, vị cao thủ tông sư thần bí của hoàng thất liền nổ thành huyết vụ. Phương Tiên lại cất bước, hừ lạnh một tiếng, toàn bộ chiến mã sợ tới mức ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Hoàng đế! Còn muốn chạy sao? Hắn ngăn ở trước mặt Nguyên Vũ hoàng đế cùng Chu Bán Tiên, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Tông sư chiến bại, ta tới lấy phần thưởng. Chấm có thể hạ lệnh tha cho Đại Ma Quốc. Từng là nhị hoàng tử hít sâu một hơi nói. Đáng tiếc, hôm nay ta muốn lấy mạng của ngươi. Phương Tiên yếu ớt thở dài, cong ngón tay búng ra, vì hoàng đế có quyền thế cực cao, dã tâm không nhỏ này, liền đầu thân tách biệt. Không, không có khả năng, trên người hoàng đế có chân long khí thiên mệnh tại thân, làm sao có thể chết được. Biểu tình Chu Bán Tiên trắng xám, tựa hồ hoàng đế chết đi, đả kích y rất lớn. Thần thông không địch lại nghiệp lực, ngươi cũng đi theo đi. Phương Tiên lắc đầu, đánh ra một trường. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 49 người nhà. Nguyên Vũ Quốc, Diêu Phượng Quận. Trong một quán trà nào đó, Thuyết Thư Tiên Sinh nói văng nước bọt ngày 3 tháng 3, Bạch Vân Sơn Tông Sư chi chiến, Bạch Hổ Tinh Quân Đại Phát Thần Uy, liên tiếp đánh bại trưởng môn Lục Đại Phái, được vinh danh đệ nhất cao thủ ngoại đạo. Tiếp sau đó, Nguyên Vũ Hoàng đế đột nhiên ở trong 10 vạn trong đại quân, bị một đầu hổ yêu lấy mạng, cũng có người nói, đầu hổ yêu kia chính là Bạch Hổ Tinh Quân biến thành. Hổ yêu thân hình bành trướng, cao hơn 10 trượng, cái miệng máu to như cửa thành, một hơi nuốt trọn mấy ngàn người. To gan. Một người nghe Thuyết Thư Sinh kể đột nhiên đứng lên, triều đình đã thông cáo thiên hạ, tiên hoàng là chết bệnh. Sao ngươi dám nói lung tung như vậy, không sợ ta báo quan bắt ngươi sao? Sắc mặt Thuyết Thư Tiên Sinh xanh trắng, liên tục giải thích, đây là tiểu thuyết, không thể tin hết. Cộng thêm xung quanh lại có người khuyên vài câu, thư sinh kia mới hùng hổ rời đi. Thuyết Thư Tiên Sinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng không dám nói tiếp chuyện kia, ngược lại nói ừ. Lúc trước chúng ta nói đến Bạch Hổ Tinh Quân tại Bạch Vân Sơn đại sát tứ phương, dương danh thiên hạ, chư vị khách quan cũng biết, hắn thật ra có nguồn gốc sâu xa với Diêu Phượng Quận chúng ta đấy. Hả, nói nhanh lên. Chuyện này liền khiến cho đám người nghe lập tức hứng thú, nhất thời thưởng không ít tiền. Trong góc, Phương Tiên yên lặng đứng dậy, tiện tay quăng một khối bạc vụn bước ra ngoài. Cảnh còn người mất. Đi dạo vài vòng, không khỏi âm thầm thở dài. Ở trong Diêu Phượng Quận, Trương gia cùng Liễu gia đã bị diệt, trung quy cao thủ tiên thiên mất mạng ở trong Võ Lâm Đại Hội, thực lực đại tổn, lại gặp Nguyên Vũ Quốc đại biến. Ngược lại là ngũ hình môn, vẫn còn lưu lại như cũ. Trung quỳ, thế lực của gia tộc cũng nhỏ hơn tông phái, bởi vì tông phái có thể thỏa thích lựa chọn đệ tử ưu tú, cam đoan truyền thừa không ngừng, nhưng gia tộc không được, nhi tử tư chất không cao, nhưng dù sao cũng là nhi tử, có thể không bồi dưỡng sao. Phương Tiên lúc này đã sớm dùng bí pháp trích tinh lâu, dịch dung xúc cốt. Hoàn toàn biến thành một người khác. Trở mặt với hai nhà Phật đạo, nói không chừng ngày sau sẽ giống như Sở Cuồng Nhân đột nhiên bị án toán. Trước khi đại chiến, dù sao cũng phải chấm dứt nhân quả thân thể kiếp này, mới có thể tâm vô bàng vụ. Nữ 18 thay đổi, nam tử trên thực tế cũng không kém là bao. Hắn mười mấy tuổi rời nhà, hiện tại đã qua mấy năm, cho dù phụ mẫu cũng chưa chắc có thể nhận ra tướng mạo chân chính của hắn. Lại nói, hắn dịch dung cũng không có sửa long trời lở đất, chỉ là chỉnh sửa bộ mặt lúc trước một phen, thấp thoáng vẫn có thể thấy được bóng hình lúc trước. Phương Tiên về đến huyện thành, thuê chiếc xe châu chọn mua một nhóm lớn đồ vật, lúc này mới chậm gì gì lái xe tiến đến Đại Thanh Sơn. Đại Thanh Sơn, Tiểu Sơn Thôn. Mấy năm trôi qua, nơi này không có bao nhiêu biến hóa, mọi thứ đều giống như hôm qua. Phương Tiên mặt lạ hơn, o, a, cơ, u, v, quy, quy, o, s, quy, quy, y, một cỗ xe châu trở về, đây chính là đề tài nói chuyện ngày hôm nay của mọi người, nhất thời có không ít người nhìn chăm chú, còn có hài đồng đi theo sau. Hắn đi đến cửa nhà. Nhìn thấy hàng rào, một lão hán đang trẻ củi so với trước tựa hồ càng già hơn một chút, không khỏi có chút thê lương, đẩy cửa ra. Ai? Vương lão căn xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhìn qua tiểu hỏa cường tráng tiến vào, có chút kỳ quái. Là con, Vương tiểu nhị. Phương Tiên nói. Ngươi là tiểu nhị. Vương lão căn nhìn lên nhìn xuống, từ trên khuôn mặt đã thay đổi của Phương Tiên tìm ra hình bóng ngày xưa, khóe mắt nhất thời có hơi đỏ lên. Tiện tay tìm tìm, liền rút ra một cây củi, làm bộ muốn đánh tiểu tử thúi nhà ngươi đi một lần là vài năm không có tin tức, ta với mẹ ngươi còn tưởng rằng ngươi đã chết ở bên ngoài rồi. Ngươi dám đánh nhi tử ta. Trong phòng, một người đi ra, là thê tử Vân Hoa của Vương Lão Căn, bà. Nhìn qua Phương Tiên, nhất thời khóc lên con của ta. Đừng khóc, con đã về rồi. Còn mang về không ít thứ tốt. Phương Tiên nắm tay hai người ra ngoài, chỉ một xe châu chất đầy đồ vật đại ca cùng tiểu muội đâu rồi. Đại ca ngươi đang làm ruộng, tiểu muội đã xuất giá, gả cho người ở trong thôn. Để ta đi gọi bọn nó, tối nay cùng ăn một bữa. Vương Lão Căn sờ sờ cái này, nhìn nhìn cái kia, vui vẻ ra mặt. Nguyên lai là Vương Tiểu Nhị. Ta đã nói tiểu tử này nhìn rất quen mắt. Nhớ tiểu tử này lúc còn nhỏ, đã là một tay thợ săn tài giỏi. Nghe nói ra ngoài lang bạc, xem ra lăn lộn không tệ, ngươi xem vải vóc kia kìa chập chập. Hương thân xung quanh đều rất hâm mộ. Theo bọn họ, một người trẻ tuổi trong thôn ra ngoài lang bạc không tệ, đã có tiền đồ trở về, là chuyện tốt, đại biểu cho một phần hy vọng. Ban đêm, dưới ngọn đèn thức ăn tràn đầy. Khô cá mặn, móng heo béo ngậy, canh gà mái. Khiến cho nhi tử nhi nữ của Vương Đại nhìn mà nuốt nước miếng. Ngược lại nguyên bản tiểu muội tham ăn đã trở thành thê tử người ta, có hơi câu nệ, hỏi Phương Tiên kinh lịch ở bên ngoài. Phương Tiên ngửa đầu uống một ngụm rượu, lại rót đầy cho Vương Lão Căn cùng Vương Đại con rời nhà, liền đi phương Bắc, đầu tiên là ở trong tiêu cục học được mấy chiêu, sau đó liền làm đi con buôn vân du bốn phương. Vậy lần này trở về, còn đi không ngươi còn chưa cưới vợ đâu đấy. Mẫu thân Vân Hoa liên miên lại nhảy nói, bà rất để tâm chuyện này. Không ngờ sống hai đời, vẫn chạy không thoát. Sắc mặt Phương Tiên tối sầm còn chưa tìm được người hợp ý tương lai tính tiếp. Hiện tại sinh ý khó khăn. Cũng không đợi bọn họ mở miệng, từ trong lòng lấy ra mấy đỉnh bạc, tổng cộng 10 cái năm lượng, dưới ánh đèn sáng lập lòe. Không phải không thể lấy ra nhiều hơn, mà lấy ra chính là đang hại bọn họ. Đây là 50 lượng. Lúc trước con tìm qua thôn trưởng, mua 50 mẫu ở thôn mình. Đại ca cầm 10 lượng bạc, 10 mẫu đất, tiểu muội cầm 5 lượng, 5 mẫu đất, mọi người thấy thế nào? 50 mẫu đất, ở trong thôn cũng đã được xem như tiểu địa chủ, có thể sinh hoạt không tệ. Đi nội thành, ngược lại có các loại thế lực rắc rối phức tạp, không bằng ở nông thôn tránh họa. Trung quy hiểu rõ, Phương Tiên lại đi trấn nhiếp địa đầu xà thôn trưởng một chút, sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Rất nhiều a. Tiểu muội Vương Sơn Hoa nhìn qua nhị ca, hai mắt có chút đẫm lệ. Nữ nhi gả đi như xô nước tát ra ngoài, nàng không ngờ mình còn có thể cầm nhiều bạc và ruộng đất đến như vậy. Cầm lấy đi. Phương Tiên thở dài. Nếu như hắn có thể bại lộ thân phận, ruộng tốt vạn mẫu, nhà phú hào đều không thành vấn đề. Chỉ là hiện giờ cửu gia quá nhiều, không muốn bị diệt môn cho nên phải điệu thấp. Thậm chí trong lòng hắn tự nhủ cho dù ngày sau vô địch thiên hạ cũng không thể công khai tầm quan hệ này. Bằng không, trước khi mình chết, đương nhiên hết thảy vô sự. Nếu như mình chết rồi, không có đám đệ tử đắc lực bảo vệ, vậy sẽ phát sinh chuyện gì thật sự rất khó nói. Thế giới này, cho dù đại tông sư cũng thọ không quá 200, đây là số trời. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 50 mượn sách. Ai? Dưới ánh trăng, Phương Tiên để lại một phong thư, rời khỏi tiểu sơn thôn. Hắn không chịu được nỗi khổ ly biệt, lựa chọn lặng lẽ rời đi. Lần này trở về nhà, hắn xử lý mọi việc còn an bài cho chất tử và chất nữ đi học. Cuối cùng suy nghĩ một hồi, vẫn để lại mấy bộ võ học cùng tâm pháp không phải là loại vừa nhìn liền bại lộ lai lịch mà là mặt hàng bán nát đường kia. Tuy sơ lược đơn giản, nhưng nếu có thiên phú tập võ, chưa hẳn không thể nhập đạo. Đương nhiên, trước đó hắn đã dặn dò rất nhiều lần tiền tài không thể để lộ ra ngoài, lấy sự giảo hoạt cùng trí tuệ của Vương lão căn ở nông thôn cũng biết lợi hại trong đó, nhất định sẽ che giấu xít sao. Chung quy ở cái thế giới này, không có võ công, cho dù nổi bật như thế nào đều là giả. Hoàn thành mọi chuyện, Phương Tiên buông xuống gánh nặng trong lòng, bắt đầu toàn lực chủ bị đại chiến. Mình tấn chức đại tông sư Thanh Nguyên Cung cùng Như Thị tự nhất định sẽ xem là cái đinh trong mắt, kiếm đạo nhân cùng chi phàm thánh tăng như hình với bóng, rất phiền toái. Ở dưới Bạch Vân Sơn, bởi vì sau khi Sở Cuồng Nhân chết, đại tông sư vô địch thiên hạ, kiếm đạo nhân lựa chọn đơn độc hành động trên thực tế là một cơ hội rất tốt. Đáng tiếc Phương Tiên không đuổi kịp kiếm đạo nhân, lần sau đối chiến đối phương nhất định sẽ không cho hắn cơ hội công bình giao chiến, tám phần là cần gì nói quy củ với ma đầu mọi người cùng nhau lên kia. Đại tông sư cũng có phân chia mạnh yếu, nếu mình tiến thêm một bước, lấy một địch hai cũng không phải không có khả năng. Phương Tiên nhanh chóng nhớ lại thực lực trong tay mình. Thế giới này tựa hồ không đơn giản, Phật đạo hai nhà vẫn còn có thứ tốt, ví dụ như ngự kiếm thuật của kiếm đạo nhân. Công pháp của Bồ Đề Thiện Viện nghe nói cũng đến từ Như Thị Tử, cũng có chút độc đáo. Nếu không, đi trộm thử xem. Hiện giờ lục đại phái đã không thể lọt vào mắt Phương Tiên. Trên thực tế, mặc dù học hết những điểm mạnh của người khác, cũng chỉ giới hạn trong thế giới này, tối cao chính là ngự kiếm thuật cùng long hổ đại lực kim cương bất phôi thần thông kia. Nếu muốn xuất kỳ bất ý, chỉ có thể dựa vào công pháp bí thuật càng cao cấp hơn. Sắc mặt Phương Tiên ngưng trọng. Trên tay hắn còn có một bộ bản sao đồng huyền bí lục, tuyệt gì khó lường, uy lực tuyệt đối có thể nghiền ép công pháp hai nhà Phật đạo. Chỉ tiếc, lấy cảnh giới hiện giờ của mình, lần trước khổ tu mấy năm, leo lên tiếp thiên phong, mới có một lần đốn ngộ. Dựa theo Phương Tiên suy đoán, bản sao đồng huyền bí lục có hai cách luyện. Cách thứ nhất là ở vũ trụ thế giới kia, nhận tinh không cử nơ, hơ, a, s, quy, quy, nơ, a, nơ, hơ, hưởng, tuy tiến triển nhanh chóng, nhưng tám phần sẽ bị quản chế, kết cục cuối cùng như thế nào thật sự khó mà nói. Cách thứ hai chính là cơ duyên xảo hợp, giống như hắn, dựa vào kỳ ngẫu ngăn cách phía T, D, E, N, A, N, H, hưởng, lại dựa vào cảnh giới bản thân, cưỡng ép lý giải. Cái gì tông sư đại tông sư ở trước mặt tinh không cử nhãn, chỉ sợ không khác gì người bình thường, lần trước cơ duyên xảo hợp cảm ngộ. Phương Tiên nhíu mày lại, nhưng mình có mở ngoặt tròn thuộc tính, có thể tiêu hao chân khí bản thân, để thăng ngộ tính. Có lẽ có thể lĩnh hội một lần bản sao đồng huyền bí lục, nhưng quyển sách này quá tà dị, vạn nhất lĩnh ngộ ra đồ vật kỳ quái tẩu hỏa nhập ma thì biết làm thế nào. Hắn không để ý bản thân tu luyện là tà công hay ma công, chỉ cần có thể sử dụng là được. Nhưng sợ suy nghĩ của mình bị ảnh hưởng, tinh thần phân liệt, điên điên khùng khùng, hoặc là tính cách biến hóa, giết chóc thành tánh. Cho dù là võ học thế giới này cũng vậy, cảnh giới không đủ, cưỡng ép tu luyện sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Bất quá nếu như bị bước đến tuyệt cảnh, chỉ sợ không thể không như thế, nhưng lĩnh hội bản sao đồng huyền bí lục cần chân khí kinh người. Mấy ngày nay mình vẫn luôn bổ sung, thế nhưng vẫn không đủ. Vậy hai bút cùng vẽ trước cướp sạch công pháp lại nói. Phương Tiên quyết định, nhanh chóng thi triển khinh công rời đi. Thiên Luân Quốc. Quốc gia này nằm ở phía Bắc Nguyên Vũ Quốc, trong nước tôn sùng Phật đạo. Gần như mỗi một tòa thành đều có không ít chùa miếu to lớn. Đặc biệt là Thiên Luân Đô Thành. Xây dựng 490 tòa đại miếu, một nơi đều thờ phụng cao tăng riêng, danh khí rất lớn. Sơn môn Bồ Đề Thiện Viện tọa lạc ở đây. Bồ Đề Sơn. Phương Tiên mặc một bộ trường bào trắng, chậm rãi đi đến bên ngoài sơn môn. Tâm Thiện Đại Sư có ở đây không? Phương Tiên đến bái sơn. Âm thanh không lớn thế nhưng dù gì là càng truyền càng xa, quanh quẩn trong các đại điện. Trong lúc nhất thời, không ít tăng lữ sợ tới mức làm rớt một ngư xuống đất bạch hổ sát tinh tới. Toàn bộ bồ đề thiện viện lâm vào yên tĩnh, sau đó bỗng nhiên ồn ào náo động lên mấy chục lần. Đặc biệt là ở phủ cận phương tiên, hai tiểu sa di đang cầm chổi quét dọn, hai mắt trực tiếp trắng dã, sợ tới mức ngất đi. Ta có dọa người như vậy sao? Phương tiên sờ lên khuôn mặt của mình, căn bản không biết mình ở trong danh môn chính phái, đã bị nói thành một tên ma đầu như thế nào. A-di-đà Phật. Chỉ một lúc sau tiếng Phật hiệu vang lên, một đám tăng nhân ra đón, phía sau là từng đám võ tăng cầm côn, vẻ mặt thấy chết không sờn. Bần tăng tâm bản, gặp qua Phương thí chủ, không biết Phương thí chủ đến đây có chuyện gì. Tăng nhân dẫn đầu ăn mặc đại tăng bào, khuôn mặt khô vàng, chắp tay trước ngực nói. Việc nhỏ mà thôi. Tâm thiện đại sư đang ở đâu? Phương tiên quét mắt, không nhìn thấy tâm thiện, không khỏi kỳ quái hỏi. Tâm thiện sư huynh ở trên đường bị thương nặng không trị liệu kịp, đã viên tịch. Con ngươi tâm bản đại sư lộ ra một tia bi phẫn. A. Trong lòng Phương tiên tự nhủ, lúc ấy không có phát hiện lão hòa thượng kia bị thương nặng đến vậy, trên mặt mỉm cười ta muốn mượn thiện viện tàng kinh các xem một chút, kính xin đại sư cho phép. Ma đầu. Làm càn. Tâm bản nheo mắt, võ tăng phía sau đã đỏ mặt lên, nhao nhao gào thét tặc tử còn muốn ngấp nghé công pháp thiền tông. Võ công bản tự tuy thô lậu, nhưng không truyền ngoại nhân. Tâm bản đại sư vừa mới nói nửa câu, liền nhìn thấy sau lưng Phương tiên hiện ra một đầu tam nhãn tà văn bạch hổ, hoa văn vặn vẹo dù gì kia mang đến cảm giác trùng kích mãnh liệt. Võ giả phía dưới tiên thiên nhao nhao run rẩy hôn mê, mặc dù là cao thủ tiên thiên, cũng cảm thấy chân khí ngưng trệ không ít. Nếu không đáp ứng, đáng tiếc một ngô chùa tốt, phải chìm trong biển lửa. Phương tiên yếu ớt thở dài, ta luôn là người giảng đạo lý. A-di-đà Phật, thiền tông luôn mở rộng cửa nếu như thí chủ muốn nhìn. Tâm tịch dẫn Phương thí chủ đến tàng kinh các đi. Tâm bản đại sư đột nhiên nói. Đa tạ. Phương tiên gật đầu hồi đáp, đi theo một vị đại sư khác tiến vào bồ đề thiện viện, trong lòng biết mình phải tăng nhanh tốc độ. Dù sao lúc hành tẩu một mình, kiếm đạo nhân cùng chi phàm tăng không tra được tung tích. Nhưng hiện tại làm thế này, cam đoan tin tức sẽ lập tức xuất hiện ở trên bàn Phật đạo hai nhà. Phát hiện mình cố ý đi tìm võ học lục đại phái, nhất định sẽ bố trí cạm bẫy, ôm cây đợi thỏ. Bất quá mình không sợ quần tông, đại tông sư chỉ có hai người, bọn họ muốn ngăn chặn mình cũng sẽ rất phiền toái. Khóe miệng Phương tiên hé mở nụ cười.